Tập 30 Ngũ Tiên Giáo Chủ, hô. Thấy bọn họ rời đi, Tề Phi nhẹ nhàng thở ra, lập tức đối Vương Hồng Vũ cùng Hoa Ngọc Thư tỏ vẻ cảm tạ, nói, hôm nay nếu không phải hai vị huynh đài, tại hạ giữ nhiều lành ít, cảm tạ. Vương Hồng Vũ cùng Diệp Ngọc Thư lập tức tiến lên cùng hắn kề vai sát cánh, vẻ mặt tươi cười mà xưng huynh gọi đệ, cậu em vợ không cần khách khí, chúng ta là người một nhà sao? Người một nhà không nói hai nhà lời nói. Ba người tiếp tục đi ở trên đường cái, hai vị huynh đài, kế tiếp ta tính toán tìm người, chẳng biết có được không hỗ trợ. Tề Phi nói còn chưa nói xong, Vương Hồng Vũ cùng Hoa Ngọc Thư đôi mắt bỗng nhiên sáng ngời, Tề Phi theo bọn họ ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy một cái áo tím thiếu nữ đang từ đường phố một khác đầu đi tới. Đúng là Phong Kiến Tình, Phong Kiến Tình. Kiến Tình, ta tới, từ từ ta. Này trong nháy mắt, Vương Hồng Vũ cùng Hoa Ngọc Thư giống như hai chỉ đói cực kỳ giả lang, thấy con mồi, không màng tất cả mà xông ra ngoài, nơi nào còn đem Tề Phi đương hồi sự, Phong Kiến Tình sắc mặt khẽ biến, lập tức quay đầu, Tề Phi nhìn bọn họ một trước một sau, dần dần biến mất ở đường phố cuối thân ảnh. Không khỏi bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, quả nhiên vẫn là đến dựa vào chính mình, ở trong thành xoay hồi lâu, cũng không có nghe được Cố Dẫn Chương các nàng chút nào tin tức, Tề Phi không khỏi âm thầm nôn nóng, nếu một chút manh mối không có, lại muốn từ nơi nào vào tay đi tìm, bất tri bất giác, sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới, Tề Phi cảm thấy thập phần mỏi mệt. Tính toán ăn trước thượng một đốn, sau đó ngủ ngon, có chuyện gì ngày mai lại nói, ở một nhà tửu lầu ăn đến chính hương thời điểm, bỗng nhiên một bóng hình từ bên ngoài đi đến, phía sau còn đi theo một đám người, Tề Phi ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt biến đổi, người tới rõ ràng là ban ngày ở trên đường cái đổ hắn đường đi Cừu Hải Hiên, cùng với hắn mang đến hắn kia hơn 20 cái cao thủ. Cừu Hải Hiên thấy Tề Phi lẻ loi một mình, không khỏi sắc mặt lộ ra một tia cười lạnh, hắn cũng không vội, ngồi ở một cái ghế thượng, phía sau liên can thủ hạ lại sôi nổi vọt đi lên, tay cầm đao kiếm, đem Tề Phi vây quanh ở trung gian, chung quanh thực khách kiến tình huống không đúng, sôi nổi rời đi, ngay cả trưởng quầy cùng điếm tiểu nhị cũng sợ tới mức núp vào, Tề Phi đang muốn rút kiếm sát ra vây quanh thời điểm. Bỗng nhiên một cái dáng người mạn diệu cao gầy nữ tử từ bên ngoài đi đến, trong miệng kiều thanh hô, tiểu nhị, cho ta tới một hồ quá bạch nhưỡng, một đĩa đậu phộng. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy này nữ tử ngũ quan tinh xảo, da thịt trắng nõn, một đôi hẹp dài đôi mắt có loại khác mị lực, lông mày lại tế lại trường, nghiêng cắm vào tấn, nhìn qua anh khí bừng bừng. Môi anh đào phá lệ hồng nhuận, một đôi bộ ngực sữa cao cao chót vót, phong mông sau này nhếch lên, cách một bộ màu đen lụa mỏng váy áo, có thể cảm giác được trên người nàng phát ra nóng bỏng hơi thở, một đôi so thường nhân thon dài không ít đùi đẹp, trên đùi còn bọc màu đen tất chân, quả thực câu nhân hồn phách, Tề Phi đảo cũng thế, gặp qua không ít tuyệt sắc mỹ nhân, tâm thần còn tính bình tĩnh. Cừu Hải Hiên mang đến thủ hạ lại một đám hai mắt đăm đăm, thần hồn điên đảo, cơ hồ muốn chảy nước miếng, Cừu Hải Hiên thấy vào cửa nữ tử này sau, lại sắc mặt kịch biến, vội vàng nhắc nhở nói, không cần tới gần nàng. Nhưng mà sớm có người nhịn không được triều nữ tử đi qua, vẻ mặt nụ cười dâm đảng, trong miệng nói, vị này mỹ nhân nhi, họ gì a, cùng nhau uống một chén a. Hảo a. Nữ tử ha hả cười, lại là tự nhiên hào phóng thực, người chung quanh càng thêm điên cuồng, đều ước gì dành trước tiến lên âu yếm, mọi người ở đây tới gần nữ tử, triều nàng vươn tay, muốn ở nàng kia trước đột sau kiều thân thể thượng sờ một cái thời điểm. Bỗng nhiên chi gian, những người này đột nhiên dừng lại, sôi nổi ngã xuống đất, một đám miệng sùi bọt mép. Sắc mặt biến thành màu đen, có cả người ngứa, không ngừng bắt lấy chính mình làn da, kêu rên không thôi, Tề Phi trừng lớn hai mắt nhìn một màn này, hắn lập tức hiểu được, nữ tử không biết khi nào cấp những người này hạ độc, Cừu Hải Hiên một tay ấn ở trên chuôi kiếm, trầm giọng nói, Ngũ Tiên Giáo giáo chủ Phương Hoa Tiên. Nữ tử quét hắn liếc mắt một cái, vẻ mặt ngạc nhiên nói, vị này đại thúc có chuyện gì sao? Nàng chính mình đã là có 30 tới tuổi. Đối phương niên cấp lại cũng so nàng lớn hơn không được bao nhiêu, như thế xưng hô, rõ ràng là ở trêu chọc đối phương, một bên Tề Phi trong lòng chấn động, này nữ tử thế nhưng là Khôn Quốc Võ Lâm đại phái Ngũ Tiên Giáo giáo chủ, Cừu Hải Hiên nghiêm mặt nói, ta Ngạo Kiếm Sơn Trang cùng ngươi Ngũ Tiên Giáo không oán không thù, cũng không có gì liên quan, vì sao phải đối ta người hạ như thế độc thủ? Phương Hoa Tiên buông tay nói, kia kia kia, chính ngươi cũng thấy, là chính bọn họ ngã xuống, ta nhưng không có chạm qua bọn họ, ngươi cũng không nên ngậm máu phun người Nga. Cái kia tiểu đệ đệ có thể làm chứng, có phải hay không a? À? Tiểu đệ đệ, nàng triều Tề Phi hô một tiếng, Tề Phi gật gật đầu, vị này Phương tỷ tỷ đích xác không có chạm qua bọn họ. Tiểu đệ đệ ngoan, Phương Hoa Tiên hơi hơi mỉm cười. Một cái lắc mình xuất hiện ở Tề Phi trước mặt, ở bên cạnh hắn ngồi xuống, vỗ vỗ bờ vai của hắn, hảo, hôm nay này bút trướng ta Ngạo Kiếm Sơn Trang nhớ kỹ, chúng ta chờ xem. Cừu Hải Hiên áp xuống động thủ ý niệm, nhìn này đầy đất bị độc chết thi thể liếc mắt một cái, hắn cầm quyền, xoay người rời đi, đối phương am hiểu hạ độc, còn có thao tác ngũ độc năng lực. Hắn tuy rằng tự nhận võ công ở đối phương phía trên, nhưng nếu là thật động khởi tay tới, một không cẩn thận trúng độc, kia đã có thể phiền toái, hắn một người không có nắm chắc thủ thắng, chỉ có thể rời đi. Tề Phi thấy Cừu Hải Hiên rời đi, nhẹ nhàng thở ra, hắn biết Phương Hoa Tiên hơn phân nửa là cố ý giúp hắn, lập tức đứng dậy nói, đa tạ Phương tỷ tỷ ra tay tương trợ. Phương Hoa Tiên ha hả cười, nói, miệng thực ngọt sao, điếm tiểu nhị không cho ta thượng rượu thượng đồ ăn, ngươi nói làm sao bây giờ? Tề Phi nói, vẫn là không cần phiền toái nhân gia đi, ta nơi này vừa vặn có rượu có đồ ăn, có thể phân một nửa cho ngươi. Nếu ngươi cảm thấy không đủ ăn nói, toàn bộ ăn cũng đúng. Hoa, tốt như vậy. Phương Hoa Tiên lại vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tề Phi buông chiếc đũa, nhìn nàng cầm bầu rượu lên, kẹp đồ ăn, ăn uống thỏa thích mà ăn lên, lại là chút nào không khách khí, bỗng nhiên, Tề Phi cảm giác chính mình trên lưng có thứ gì ở bò, thân thủ một sờ, sờ đến một cái mềm như bông đồ vật, trảo ra tới vừa thấy, nháy mắt sợ tới mức mặt không còn chút máu, a, à, xà. Có xà. Tề Phi khác đều không sợ, chính là xà trùng linh tinh đồ vật. Hiện giờ một cái trắng bóng, hoặc lưu lưu rắn độc liền ở trước mắt, thiếu chút nữa đem hắn cấp hù chết, này trường xà lại cũng không làm hắn thất vọng, xà tinh vừa phun, lộ ra răng nanh, một ngụm liền cắn ở cổ tay của hắn thượng, tức khắc, một cổ nọc độc thấm vào trong cơ thể, Tề Phi toàn bộ cánh tay tức khắc trở nên một mảnh đen nhánh, Phương Hoa Tiên ngẩng đầu lên. Thấy hắn sợ tới mức mặt không còn chút máu, cả người run rẩy bộ dáng, không khỏi giật mình, nói, không phải. Ngươi kích động như vậy làm gì? Ngươi là lần đầu tiên thấy xà sao? Xà. Đây là xà A, cứu mạng A. Tề Phi sợ tới mức cả người phát run, buông ra này trường xà, này xà lập tức lẻn đến Phương Hoa Tiên trên người, chui vào nàng trong quần áo, biến mất không thấy. Phương Hoa Tiên một con tay ngọc chống tuyết trắng cầm, rất có hứng thú mà nhìn Tề Phi, nói, bình tĩnh, bình tĩnh. Tề Phi vẻ mặt đưa đám nói, chính là, ta trúng độc. Phương Hoa Tiên nga một tiếng, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói, cái này dễ làm, ta có biện pháp cho ngươi giải độc, bất quá đâu, giải độc phương pháp có hai loại, ta cũng không biết nên tuyển nào một loại. Có nào hai loại a? Tề Phi nói, Phương Hoa Tiên đạo, một loại là mau, một loại là chậm, ngươi muốn nào một loại? Tề Phi vội nói, đương nhiên muốn mau. Không thành vấn đề. Phương Hoa Tiên nói, bỗng nhiên thổi cái huýt sáo, lúc này, Tề Phi lại cảm thấy có thứ gì dừng ở trên người mình, hắn hướng trên vai nhìn thoáng qua, này vừa thấy dưới, mặt đều tái rồi, chỉ thấy một cái sau ngón tay còn lớn lên đại con rết xuất hiện ở chính mình trên vai. Vèo một chút liền bơi tới cánh tay thượng, đột nhiên ở hắn một cái tay khác trên cổ tay cắn một ngụm, a, à, con rết, đau đau đau. Tề Phi lần thứ hai la hoảng lên, Phương Hoa Tiên nói, làm sao vậy, đây là tự cấp ngươi giải độc đâu. Này, cái này kêu giải độc. Tề Phi vội không ngừng mà đem con rết từ chính mình trên tay ném ra, Phương Hoa Tiên đạo, đúng rồi. Giải độc, lấy độc trị độc hiểu không? Ngươi không phải nói muốn mau phương pháp sao? Đây là nhanh nhất. Có phải hay không thật sự a? À? Tề Phi nửa tin nửa ngờ, thật sự. Chính là. Tề Phi nhìn chính mình một khắc điều cánh tay cũng bắt đầu biến thành màu đen. Ta như thế nào cảm thấy không có gì hiệu quả a? À? Hơn nữa càng ngày càng đau, động đều không động đậy nổi. Phương Hoa Tiên vừa nghe, nhéo tuyết trắng cầm nghĩ nghĩ, nói, ai dục, không tốt. Ngươi vừa rồi trung chính là xà độc, cho nên ta hẳn là dùng con bò cạp tới chập ngươi, mà không phải dùng con rết tới cắn ngươi. Tề Phi vừa nghe, sắc mặt càng tái rồi, kia, kia làm sao bây giờ? Phương Hoa Tiên đạo, như vậy, ta lại làm con bò cạp chập ngươi một chút. Được chưa a? À? Tề Phi vẻ mặt hồ nghi địa đạo. Phương Hoa Tiên cười nói, yên tâm, khẳng định hành. Nói, một con bò cạp từ nàng trong quần áo chui ra tới, lập tức dừng ở Tề Phi trên người, ở cánh tay hắn thượng chập một chút, Tề Phi chỉ cảm thấy cánh tay đau xót, đau đến càng thêm xuyên tim, đang muốn hoài nghi một vài thời điểm, Phương Hoa Tiên bỗng nhiên nói, a nha, không đúng. Ngươi vừa rồi lại bị con rết cắn một ngụm. Ta còn phải làm thằng lằn cắn ngươi một chút mới được. Này, này. Tề liếc mắt đưa tình mở to mà nhìn một con thằng lằn từ Phương Hoa Tiên trong tay áo bò ra tới. Bò đến trên tay hắn, cũng không biết là nên ngăn cản hay là nên tùy ý nó cắn chính mình, chờ thằng lằn cắn xong lúc sau, Tề Phi đang ở chờ mong chính mình độc khi nào giải rớt, chỉ thấy Phương Hoa Tiên lại nói, gì? Không đúng, vừa rồi ngươi không phải lại bị con bò cạp chập một chút sao? Ta cần thiết dùng thiềm thừ mới có thể khắc chế nó độc tố, ngươi yên tâm, lần này bảo đảm không thành vấn đề. Ngươi từ từ, nói xong, lại thấy một con thiềm thừ từ nàng cổ tay áo chui ra, tung tăng nhảy nhót dừng ở Tề Phi trên người, giờ này khắc này, Tề Phi trong lòng một mảnh tuyệt vọng, trong miệng thẳng hô, vị này đại tỷ, cầu xin ngươi đừng lại làm ta lạp. A, đau chết ta. Hắn chỉ cảm thấy chính mình cả người cứng đờ, đau đớn không ngừng, đủ loại đau nhức không ngừng xâm nhập thân thể của mình. Toàn thân trên dưới làn da một mảnh đen nhánh, đột nhiên đến ở trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, hai mắt trắng giả, đã là thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, một trận đau nhức dưới, Tề Phi ý thức dần dần mơ hồ, đầu một quai, hôn mê bất tỉnh, Tề Phi lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, bên ngoài sắc trời đã đen, một cổ nồng đậm dược hương vị xông vào mũi, hắn chậm rãi mở hai mắt. Chỉ thấy hai cái thân xuyên màu đen sa y, ăn mặc màu đen tất chân thiếu nữ đứng ở một bên, chính trừng lớn hai mắt nhìn chính mình, này hai thiếu nữ tròn tròn khuôn mặt, đại đại đôi mắt, môi anh đào, nhìn qua thập phần đáng yêu, dáng người không tính thon dài, lại cũng trước đột sau kiều, nên có thịt địa phương có thịt, nên gầy địa phương cũng gầy. So ra kém Lý Ngọc Giao. Càng không cần phong kiến tình, bất quá cũng là tiểu gia Bích Ngọc, rất có khả nhân chỗ, Tề Phi cúi đầu vừa thấy, phát hiện chính mình đang ngồi ở một cái mộc chế đại thau tắm bên trong phóng rất nhiều dược liệu, bị nước ấm ngâm, thân thể của mình trần như nhộng, chính ngâm mình ở này đó nước thuốc bên trong, cả người ấm áp, toàn thân thư thái, thấy Tề Phi tỉnh. Hai cái hắc y thiếu nữ vội vàng ra cửa, trong miệng hô, Tề thiếu hiệp tỉnh. Tề Phi ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện chính mình ở một gian nhà gỗ tử, này gian nhà gỗ tử không gian pha đại, bố cục tinh xảo, có giường đệm có bàn ghế, thau tắm liền ở nhà ở trung gian, đối diện ngoài cửa, bỗng nhiên, hai cái dáng người thon dài nữ tử từ ngoài cửa vọt tiến vào, trong đó một cái dáng người đặc biệt cao gầy. Một cái khác lại là khuôn mặt tuyệt sắc, đều là Tề Phi không lâu trước đây gặp qua người, một cái là Phương Hoa Tiên, một cái là Phong Kiến Tình, vừa rồi kia hai cái hắc y thiếu nữ đi theo các nàng phía sau, vào cửa lúc sau, Phong Kiến Tình đánh giá một chút Tề Phi, nói, cảm giác như thế nào? Tề Phi hít sâu một hơi, nói, còn hành. Đang muốn tùng một hơi thời điểm, bỗng nhiên thấy Phương Hoa Tiên đã đi tới. Bản năng rụt rụt thân thể, sợ tới mức sắc mặt đều thay đổi. Nữ nhân này thực sự cho hắn tạo thành rất nghiêm trọng bóng ma tâm lý. Phương Hoa Tiên hai tay ấn thau tắm bên cạnh, cười nói, tiểu đệ đệ, ta giúp ngươi giải độc, ngươi nên như thế nào cảm tạ ta a? Tề Phi nói, kia độc không phải ngươi hạ sao? Ngươi cho ta giải độc, ta. Hắn cũng không biết chính mình có nên hay không cảm tạ nàng. Phương Hoa Tiên đạo, hắc nha, ngươi cái không lương tâm, ta này bách thảo thuốc tắm thực quý, lấy 108 loại trân quý thuốc giải độc tài, ở trúng ngũ độc lúc sau. Chỉ cần phao thượng 3 ngày 3 đêm, liền nhưng luyện liền một bộ bách độc bất xâm thân thể, ngươi nói ngươi có phải hay không nên cảm tạ ta? Là như thế này. Tề Phi lúc này mới hiểu được, tự hồ nàng vẫn là vì chính mình suy nghĩ. Khi đích xác hẳn là cảm tạ, lập tức lời hay nói tẩn, một ngụm một cái tỉ tỉ, đem Phương Hoa Tiên hống đến vẻ mặt cười vui, lúc này Phong Kiến Tình nói, kia, ngươi hảo hảo ở chỗ này phao tắm, ta đi ra ngoài một chuyến. Nhớ rõ muốn phao đủ 3 ngày 3 đêm, không cần lộn xộn a, muốn nghe Phương tỷ tỷ nói, biết sao? Tề Phi gật gật đầu, Phong Kiến Tình thấy hắn vẻ mặt ngốc ngốc bộ dáng, không khỏi thở dài, nói, ai, ta Phong gia như thế nào sẽ ra như vậy thiểu năng trí tuệ a? Phong gia? Tề Phi vẻ mặt nghi hoặc, Toại lại nghiêm mặt nói, ta không phải thiểu năng trí tuệ. Phong Kiến Tình dùng trấn an ánh mắt gật gật đầu, nói, ta biết. Ở hắn trên vai vỗ vỗ, Tề Phi vội vàng che lại chính mình đầu, sợ nàng lại gõ chính mình đầu, Phong Kiến Tình nhẹ nhàng cười. Rời đi nhà ở, Tề Phi thấy nàng rời đi, thu hồi ánh mắt, nói, ta quần áo đâu? Phương Hoa Tiên trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, hảo hảo phao ngươi tắm, muốn quần áo làm cái gì? Tề Phi nói, chính là hỏi một chút, không có ý gì khác. Bỗng nhiên, hắn thấy Phương Hoa Tiên tay áo mơ hồ xuất hiện một cái đầu rắn, tức khắc hoảng sợ, trong miệng hô, a, xà, xà. Phương Hoa Tiên một tay đem hắn ấn hồi thau tắm, nói, nơi nào có xà? Ngươi là xem hoa mắt đi. Tề Phi đi nàng trong tay áo nhìn xung quanh vài lần, quả nhiên không phát hiện có xà, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, vẻ mặt hồ nghi nói, vừa rồi ta rõ ràng thấy. Không cần nghi thần nghi quỷ. Phương Hoa Tiên vỗ vỗ bờ vai của hắn, cầm một phen ghế dựa ngồi ở một bên, tự hồ có giám thị hắn ý tứ. Tề Phi sờ sờ cái bụng, nói, ta đói bụng. Phương Hoa Tiên nhìn về phía một bên hai cái hắc y thiếu nữ, nói, phù quan, lược ảnh, đi cấp Tề thiếu hiệp nấu cơm. Là, giáo chủ. Hai người xoay người ra cửa, Tề Phi nhìn các nàng bóng dáng nói, hai vị này tỷ tỷ lớn lên giống như nha. Phương Hoa Tiên cười nói, thân tỷ muội vẫn là song bào thai, đương nhiên lớn lên giống. Các nàng hai cái thêm lên. Có thể đem ngươi đánh ngã. Thiệt hay giả? Tề Phi nhiều ít có chút không tin, hắn đối thực lực của chính mình vẫn là có chút tin tưởng, chỉ chốc lát sau, phù quan cùng lược ảnh hai tỷ muội liền bưng đồ ăn lại đây, liền đặt ở một bên trên bàn, đem cái bàn di động đến thau tắm bên cạnh, Tề Phi đứng lên, ăn uống thỏa thích lên, cơm nước xong sau, hắn duỗi người, một cái thô dài nhục côn cao cao nhếch lên. Phương Hoa Tiên cùng phù quan, lược ảnh tỷ muội đều nhìn chằm chằm hắn hạ thể xem, Phương Hoa Tiên chỉ vào hắn nhục côn nói, ngươi nơi này sao lại thế này, có phải hay không còn không có tiêu sưng a? A. Không, không phải. Tề Phi vội vàng che lại chính mình hạ thể, ngồi ở thau tắm, đầy mặt đỏ bừng, hắn là bởi vì mỹ nhân gần ngay trước mắt, mùi thơm của cơ thể từng trận. Ở như vậy ôm nhu hương trung, không tự chủ được mà liền cương cứng tới, Phương Hoa Tiên ha hả cười, ngồi ở một bên, nói, chậm rãi phao. Bỗng nhiên, một cái con rết bò tới rồi Phương Hoa Tiên vai ngọc thượng, Tề Phi đại kinh thất sắc, con rết, có con rết. Nơi nào có con rết? Phương Hoa Tiên đạo, nơi đó. Tề Phi chỉ vào nàng bả vai, lại xem thời điểm, lại phát hiện không thấy. Phương Hoa Tiên cúi đầu nhìn nhìn, nói, ở đâu đâu, ta như thế nào không nhìn thấy? Chính là ta vừa rồi rõ ràng thấy. Đó là ngươi ảo giác, ngươi là bị dọa ra ảo giác tới đi. Không có khả năng a. Tề Phi khắp nơi xem xét một chút, vẫn là không có phát hiện, có thể hay không ở ngươi bên trong quần áo, vạn nhất cắn được làm sao bây giờ? Phương Hoa Tiên đạo, trong quần áo cũng không có a. Không tin ta cởi hết cho ngươi xem. Tề Phi gật gật đầu. Phương Hoa Tiên trừng hắn một cái, thân thể mềm mại rung lên, chỉ một thoáng, trên người màu đen lụa mỏng liền từ trên người bóc ra xuống dưới, xuất hiện ở Tề liếc mắt đưa tình trước, là một khối thon dài mạn diệu thân thể, mặt trên là một mảnh tuyết trắng da thịt, trước ngực hai vú bọc một loại kỳ quái màu đen cái lồng. Mặt trên có rất nhiều lỗ thủng, thập phần thông khí, có đai an toàn vòng đến sau lưng, hạ thể bộ phận sinh dục cũng bị một loại kỳ quái màu đen quần lót bao vây lấy. Phấn nộn nhục huyệt như ẩn như hiện, phía dưới còn lại là một đôi thon dài hắc ti đùi đẹp, nàng dáng người tuy rằng không bằng Cố Dẫn Chương cùng Mị Nhi đầy đặn, lại thập phần thon dài, so thường nhân muốn cao rất nhiều. Tề Phi càng là không đến nàng hai vú vị trí, Tề Phi nhìn nhìn, phát hiện trên người nàng quả nhiên không có rắn rết linh tinh ngũ độc chi vật, không khỏi một trận kỳ quái. Bất quá, hắn thực mau đã bị Phương Hoa Tiên thân thể hấp dẫn, hắn nuốt một ngụm nước miếng, nói, Phương tỷ tỷ, ngươi này quần áo hảo kỳ quái nha. Phương Hoa Tiên dạo qua một vòng, đứng ở hắn trước người. Cười nói, đây là chúng ta Khôn Quốc ren chạm rỗng nịt vú, ren chạm rỗng quần lót, còn có màu đen trường ống ren tất chân, đẹp đi. Tề Phi gật gật đầu, đích xác đẹp, không thể không nói, Đại Càn Vương triều dệt nghiệp cùng chế tạo nghiệp chính là không bằng nhân gia Khôn Quốc, Càn triều nông nghiệp, gieo trồng nghiệp phát đạt. Hai nước ở phương diện này xem như hình thành một cái bổ sung cho nhau. Nhân gia Khôn Quốc quần áo, kia thật là muốn nhiều tiên, liền có bao nhiêu tiên. Phương Hoa Tiên chớp chớp mắt nói, ngươi lão nhìn chằm chằm ta bộ ngực làm cái gì? Ta. Tề Ứng hồng mặt, đem ánh mắt dời đi, vừa vặn dừng ở phù quang trên người, bỗng nhiên, hắn mơ hồ thấy có một cái trường xà ở phù quang cánh tay thượng xoay quanh, lập tức sợ tới mức hồn vía lên mây, xà. Xà. Phương Hoa Tiên vội vàng nói, không có xà, nơi nào có xà? Có, ngươi xem. Tề Phi chỉ vào phù quang cánh tay, chính là lại vừa thấy, lại không thấy, phù quang cùng lược ảnh nhìn nhau, phù chỉ nói, Tề Thiếu Hiệp, thật là ngươi ảo giác, không tin chúng ta cởi hết cho ngươi xem. Nói xong, nàng cùng lược ảnh hai người cũng đem trên người màu đen lụa mỏng cởi xuống dưới. Bên trong ăn mặc cùng Phương Hoa Tiên giống nhau màu đen nịt vú, màu đen quần lót còn có màu đen trường ống tất chân, đem các nàng mẫn cảm bộ vị bao vây ở trong đó, nhìn qua phá lệ mê người. Quả nhiên các nàng trên người cũng không có gì xà trùng, Tề Phi lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, bất quá, ở nhìn thấy các nàng nửa thân trần ngọc thể lúc sau, chính mình dưới hán thịt heo điểu lại ngo ngoe rụt rịch lên. Cứng rắn mà trướng đến không được, Tề Phi đặc biệt lưu ý một chút Phương Hoa Tiên, phù quang cùng lược ảnh tiểu huyệt. Xuyên thấu qua nàng chạm rỗng quần lót hướng bên trong nhìn lại, phát hiện môi âm hộ mặt trên quả nhiên là không có một ngọn cỏ, một mảnh tuyết trắng cùng phấn nộn. Nhìn qua phá lệ duy mỹ, lúc này Phương Hoa Tiên nói, ta trước ngủ, ngươi hảo hảo phao tắm, không được lộn xộn. Tề Phi gật gật đầu, nhìn nàng đi hướng giường đệm, nằm ở mặt trên, một cái tuyết trắng ngó sen cánh tay nâng chính mình tráng ve. Nghiêng người nằm, mặt hướng tới phía chính mình, đôi mắt đẹp khép hờ, hô hấp đều đều, mỹ nhân xuân ngủ, hình ảnh phá lệ duy mỹ. Tề Phi đem đầu dựa vào thau tắm bên cạnh, phù quang cùng lược ảnh đóng cửa, ngồi ở một bên. Dần dần, ba người cũng mị qua đi.